nuôi em chỉ là chuyện nhỏ. Chương 20, ưu thế của cân nặng. Gocchuyenaudio.com. Edit Beta, Chito Yasumi. Hai ngày sau đó, Nguyễn Tác đều nghỉ ngơi nhàn rỗi ở nhà. Trừ việc ngoan ngoãn bôi thuốc, xem phim, ăn hàng ra, cậu cũng có nhiệm vụ rất chi là quan trọng. Ôn tập những kiến thức mà thầy giáo đã truyền đạt trong lớp diễn xuất. Lớp nấu ăn cũng có một vài thao tác cần phải luyện tập thuần thục. Mạc Dịch Trình đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và trang bị giúp cậu. Nguyễn Tác quấn một cái tạp dề màu xanh ra trời điểm những bông cúc non màu trắng. Tay áo vén lên, cắm đầu cắm cổ trong nhà bếp. Mạc Dịch Trình thấy cậu bận bịu như vậy cũng bắt tay vào công việc của mình. Trần Củ lái xe đến đón người từ sáng sớm. Việc tuyên truyền giai đoạn đầu của bộ phim điện ảnh mới đã khởi động. Chiến trường có quy mô rất lớn. Cả dàn diễn viên chính của phim đều có mặt đông đủ. Dưới sự tổ chức của fan club, các fan trước cửa vô cùng trật tự. Họ đứng xếp thành hai hàng ở hai bên cửa, hồi hộp cùng chờ đợi thần tượng của mình. Mạc Dịch Trình nắm điện thoại thật chặt bước từ trên xe xuống. Đeo kính râm, một cây tây trang hiu nhàn màu đen, bên trong là sơ mi trắng thả hai cúc áo, phong phạm của một quý công tử cấm dục phả vào mặt. Nhân viên an ninh người nào người nấy nhân cao mã đại, cực kỳ cao lớn, chắp tay đứng thành hai hàng, ngăn trở đám người đang điên cuồng lại. A Dịch Trình, Mạc Dịch Trình, chúng em yêu anh. Mạc Dịch Trình gật đầu ra hiệu với fan, chân bước nhanh vào cửa sau của hội trường. Các fan không hề cảm thấy ủ rũ vì phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà chỉ được gặp có nửa phút. Trái lại tản ra bốn phía bắt đầu vui vẻ trao đổi những hình ảnh vừa chụp được của thần tượng. Nguyễn Tác vốn đang ở trong gian trọ nhỏ của mình một lòng một dạ đánh kem bơ. Đột nhiên lại có một trận thét chói tai truyền vào. Tiếng động thảm thiết đó làm cậu sợ run tay. Chút nữa là làm rơi mất máy đánh kem. Làm sao vậy? Nguyễn Tác lắp bắp, hỏi. Mạc Dịch Trình đeo tai nghe thấy chất giọng mềm nhũn lại còn run run vì bị hết hồn của Nguyễn Tác. Không kìm nổi khóe miệng mình cong cong, mà cái cười cong cong môi này đã bị chụp lại tung lên mạng. Thoát cái đã thành hot search Weibo, ai nói Mạc Dịch Trình sẽ không chiều fan. Mạc Dịch Trình thật, sự, sẽ, không, chiều, fan vào hậu trường hóa trang thay quần áo. Trần Củ vội trước vội sau, Tiền Hà Thân là nam số 2 cũng ăn diện lộng lẫy đến dự. Không biết có phải do mới kiếm được một vai nam chính béo bở thông qua Mạc Dịch Nghiêm hay không mà lại càng lúc càng kêu căng. Bình thường thấy Mạc Dịch Trình còn kêu được một tiếng Mạc ca. Đến hôm nay cũng chỉ gật gật đầu cười rồi tầm mắt tức khắc lại lia về trên điện thoại của mình. Một tiểu trợ lý trông không lớn lắm đứng ngay bên cạnh. Trông như vừa bị dạy dỗ xong, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Thật ra Mạc Dịch Trình không thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Tiền Hà. Chỉ coi cậu ta như môi trường, có điều hắn bắt đầu nghi ngờ gu thưởng thức của Mạc Dịch Nghiêm. Nếu như chỉ đơn giản là coi trọng khuôn mặt thì vị này đã theo được gần nửa năm. Cũng đến lúc chia tay rồi, Trần Củ thấy Tiền Hà thì vội né sang một bên theo phản xạ. Xía, Tiền Hà cười khinh bỉ quăng cho Trần Củ một cái liếc mắt. Trong mắt cậu ta, Trần Củ quả thật chẳng khác gì một con trùng hôi, con cóc ghẻ, dù không cắn người nhưng luôn khiến người ta thấy ghét. Điều làm cậu ta càng tức tối hơn chính là việc cái thứ như vậy lại có Mạc Dịch Trình ở bên che chở hết lần này tới lần khác. Chuyện lần trước lúc về Mạc Dịch Nghiêm còn mắng cậu ta mấy câu, càng khiến cậu ta không thể nào nuốt nổi cái ngữ khí này được. Tức có nghĩa bà không thể dẹp cái giọng điệu chua lòm và cái bản mặt chết trôi của bà đi được. V. Trái lại lễ tuyên truyền vẫn được tiến hành rất suôn sẻ. Chủ yếu tập trung vào nam chính Mạc Dịch Trình và nữ chính là Tiểu Hoa. Đang hot, có vài cảnh tương tác cũng rất chi là sôi nổi. Tiểu Hoa, các diễn viên nữ trẻ tuổi, có ngoại hình đẹp và đang được công chúng quan tâm. Sau khi kết thúc, Mạc Dịch Trình và nữ chính nhận phỏng vấn riêng. Tiền Hà hơi tức tối về lại hậu trường. Trợ lý khúm núm theo sát sau lưng. Đột nhiên một dáng người to béo xuất hiện trước mặt cậu ta. Bước chân Tiền Hà dừng lại đột ngột. Trợ lý nhỏ không hề phòng bị chỉ cắm cúi chạy theo tức thì kinh hồn bạt vía. Va thẳng vào người cậu ta. Tiền Hà bị tông lảo đảo. Sắc mặt thay đổi 180 độ xoay người há mồm ra buông lời thóa mạ. Bị mù chắc, trợ lý làm có tí việc ấy. Đứa ngu cũng làm được vậy mà cũng làm không xong. Có cái đi đứng thôi mà còn va được vào người khác nữa. Chỉ cây dâu mắng cây hòe. Giọng nói thê thế chọc muốn thủng cả màng nhĩ. Chân củ vào hậu trường để tìm đồ đánh rơi. Nhìn thấy cảnh này thấy hơi xấu hổ. Đặc biệt là khi người kia còn là Tiền Hà. Nhìn trợ lý nhỏ hơn mình mấy tuổi bị mắng gần khóc. Cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Một tay Trần Cụ cầm kính dâm của Mạc Dịch Trinh. Tay còn lại cầm chiếc điện thoại di động được Mạc Dịch Trinh xem là đối tượng bảo hộ hàng đầu. Trên vỏ điện thoại có treo một sợi dây được buộc chắc chắn nơi cổ tay. Tiền Hà nhìn Trần Cụ. Càng nhìn càng thấy trong lòng buồn bực. Lại thấy điện thoại di động. Nhớ có vài lần thấy lúc Mạc Dịch Trình đưa điện thoại cho Trần Củ giữ đều cực kỳ cẩn thận. Trước đó ở trong đoàn kịch thì điện thoại cũng không rời người. Chắc hẳn là nó rất quan trọng. Hung hăng lườm trợ lý nhỏ một cái. Sau đó mang vẻ mặt đầy bực tức bước thẳng sang hướng Trần Củ đang đi mà va vào. Trần Củ còn chưa chuẩn bị tâm lý. Bị vây ở thế bị động trước cú va chạm bất thình lình này. Thế nhưng Tiền Hà đã quên mất một sự thật chí mạng nhất. Đó chính là sự khác biệt về thể trọng. Theo phản xạ, Trần Cụ ấp chiếc điện thoại bảo bối của Mạc Dịch Trình vào trong ngực. Nghiêng người, eo hơi duỗi thẳng, Tiền Hà dùng hết sức va thật mạnh vào tấm vai rộng của Trần Cụ. Lại vì dùng lực quá đà, mà trực tiếp bị đàn hồi. Té phịch mông ngồi trên đất, phụt trợ lý nhỏ không nhịn được bật cười. Vội che miệng lại. Trần Củ thật không ngờ mình lại có chức năng đàn hồi lớn như vậy. Áy náy thật tình, xin lỗi nha, cậu nhẹ quá, may, trong chốc lát bị té xuống đầu óc Tiền Hà trống rỗng. Nhưng thật ra cậu ta không hề bị té đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Cậu ta lại tức khắc nổi trận lôi đình, quát to với trợ lý. Cô chết rồi à, đỡ tôi đứng dậy mau lên. Trợ lý nhỏ vội vã chạy tới đỡ người dậy. Tiền Hà bụng mông, mặt mày hung ác, chỉ vào Trần Củ đầy dữ tợn. Đồ của ông đây mà mày cũng dám mơ tưởng. Mày chờ đấy cho tao. Thằng mập chết bầm, Trần Củ cứng đờ người như bị người ta quay qua tạt cho một thùng nước lạnh. Cả người đều hơi run lên thì ra là đã bị phát hiện rồi. Tiền Hà biết mình thích Mạc Dịch Nghiêm nên mới phải 5 lần 7 lượt làm nhục cậu. Vậy Mạc Dịch Nghiêm thì sao? Có phải hắn cũng biết hay không? Sự tự ti và sợ hãi cực lớn làm cậu mất luôn sức để đánh trả lại. Tiền Hà xí một cái. Lúc này cục tức mới hơi tiêu bớt. Được trợ lý nhỏ dìu bước khập khễnh đi mất. Đêm đó, một cái hot search, Tiền Hà bị thương, lên top. Người đăng bài xưng là chính mắt thấy Tiền Hà bị một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đẩy té ở trong hậu trường. Chân bị thương, xương cụt thiếu chút nữa cũng bị vỡ. Chito, mới nghe nứt xương cụt chứ chưa nghe vỡ bao giờ, nhưng với cực phẩm thì cứ vậy mà triển đi. GT, Tiền Hà phản hồi lại rất nhanh. Nói là mình đã không còn gì đáng ngại nữa. Mong các fan không cần lo lắng. Có điều đợt tuyên truyền sau đó có khả năng không thể gặp các fan ở hiện trường. Tuy nhiên cậu ta vẫn sẽ thu một đoạn VCR. Video cassette recorder, là lời chúc mừng của mình để đưa lên. Cuối cùng còn thể hiện phong thái người tốt, bảo mọi người đừng nên trách cứ người va vào cậu. Người ta cũng không cố ý, các fan Tiền Hà đều nhảy ra kêu đau lòng. Một đám ớt phụ không rõ lai lịch còn kéo tiết tấu bên dưới. Người với người đi trên đường làm sao mà đụng đến mức nghiêm trọng như vậy được chứ? Cái người va chúng đó có phải cố ý không? Thậm chí có người còn lý luận mưu mô rằng có người muốn cướp vai diễn mới của Tiền Hà. Vậy nên mới thuê một tên mập đến đẩy người té ngã. Ức phụ, tiểu hào, ức clone, trong những trường hợp này thường là ức của thủy quân được bên nào đó mua để dẫn dắt chiều hướng dư luận theo hướng mà người mua mong muốn. Thông qua một vài suy đoán mổ xẻ, cuối cùng có người mở tiếp, phân tích cho ra ánh sáng. nói rằng cái người va chúng ở hậu trường thật ra chính là trợ lý của Mạc Dịch Trình. Huê bua của Trần Củ bị đào ra, bị oanh tạc đủ kiểu, thậm chí ngay cả Mạc Dịch Trình cũng bị vạ lây. Đương nhiên giở trò ngang ngược đến chỗ Mạc Dịch Trình thì đã nhanh chóng bị lực lượng fan từ già đến trẻ trấn nhiếp. Đẩy lui, tôi cũng chưa biết giải thích sao cho dễ hiểu. Đại loại là một người vào lập topic, sau đó sẽ có những người khác vào thảo luận. Hình thức giống trên tàng thư viện với VN Sharing vậy đó. Email Protector, Trần Củ ở trong căn trọ nhỏ của mình luống cuống tay chân. Cậu thật không ngờ sao còn có chuyện này xảy ra nữa. Cậu đã theo Mạc Dịch Trình lâu như vậy, tuy nói gặp nhiều quen mặt, thế nhưng fan Mạc Dịch Trình có căn cơ và thực lực trên các mặt trận khác nhau đều quá mức hùng mạnh. Hầu như không người nào dám lại đây bôi đen, hát, bêu xấu, cũng rất ít khi xuất hiện chuyện xấu và những tin tức tiêu cực. Mọi chuyện hiện giờ bỗng nhiên ập lên đầu khiến cậu khó tránh khỏi hơi thấy mông lung. Hơn nữa ồn ào như vậy rất có thể sẽ liên lụy đến Mạc Dịch Nghiêm. Dù sao thì Tiền Hà cũng là người của hắn. Cách chương.